Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 Điền Nam Sơn Vương hệ thống không có phản ứng, màu đỏ tươi huyết mang theo một tia tơ hồng. Từ nóc nhà rơi xuống, lạc hướng về ếch, thời gian phảng phất bị thả chậm, kéo trường, về ếch giao cổ chú ấn đã nóng bỏng đã có nếu thực chất. Huyết lạc hướng về ếch đồng tử, hắn lại trường lại mật lông mi lại liền chớp cũng chưa chớp một chút, ở cuối cùng một khắc. Tơ máu cọ qua về ếch gương mặt, tích ở lâu phòng trên sàn nhà, khoảnh khắc, lâu phòng sàn nhà nở rộ ra một thốc màu đỏ tươi mạn châu xa hoa, quỷ thần khủng bố tay từ giữa duỗi ra tới, bắt được ngươi, đông xà giống nhau hơi thở. Ở vệ ếch bên tay vang lên, trắng bệch tay mang theo giật tán xương đen, hư chụp vào hắn yết hầu, sao sao sao sao sao sao, chúng ta cần thiết xác định vệ ếch thoát ly che giấu cốt truyện sau. Sẽ xuất hiện địa điểm, giải nguyên chân thần sắc bình tĩnh, nhưng ngữ tốc so ngày thường mau, che giấu cốt truyện chỉ có thể chờ chính hắn thông quan. Chúng ta không có biện pháp hỗ trợ. Nhưng tiến vào cốt truyện cùng thoát ra cốt truyện địa điểm là ở cùng chỗ, hắn nếu ở trạng thái kém dưới tình huống tránh vào che giấu cốt truyện, nguyên bản hắn ở địa phương nhất định rất nguy hiểm, hoàn thành che giấu cốt truyện không mang theo thương gia tới khả năng tính rất nhỏ. Chúng ta muốn trước tiên dự thiết kém cỏi nhất tình huống, tìm được hắn sẽ xuất hiện địa điểm, bảo đảm hắn ra tới có cũng đủ tiếp ứng. Đường Tần, Trần Trình, Cao Hạc bọn họ này đó đội viên không nói một lời nghe. Giải Nguyên Chân nói tình huống là vệ ếch ở cao phụ tải hạ tiến vào che giấu cốt truyện, mang thương hoàn thành che giấu chi nhánh, thành công kéo dài tới bọn họ tìm được hắn tiến vào che giấu cốt truyện địa phương. Ở hoàn thành che giấu chi nhánh sau, thoát ra được đến bọn họ tiếp ứng, đại gia lại cùng nhau từ trong lúc nguy hiểm chạy trốn, nhưng kỳ thật đây là tốt nhất tình huống. Quỷ thoại phó bản che giấu cốt truyện khó khăn so bình thường nhiệm vụ càng cao. Thập tử vô sinh, về ếch hoàn toàn là ở chết chung cầu sống, dùng một cái chết cảnh đổi từ một cái khác chết cảnh sống sót cơ hội. Giả thiết hắn có thể bằng kém trạng thái ra tới, đã là tốt nhất, nhất lạc quan kết quả, càng nhiều có thể là vệ ếch trực tiếp chết ở che giấu cốt truyện, không ai đi đề loại này khả năng. Cho tới nay mới thôi, còn không có vang lên vệ ếch tử vong thông chi. Trung tâm một đội liền dự thiết hắn có thể thành công từ cốt truyện ra tới, làm đội viên. Bọn họ phải làm, chính là kịp thời tiếp ứng đồng bạn, đội trưởng. Mặc kệ ngày thường ở Long Môn căn cứ như thế nào khắc khẩu, cho nhau nhìn không thuận mắt, sở hữu có thể lên tới B cấp trở lên chuyên viên, đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt này đồng bào hỗ trợ thủ tục, có thể đem vệ ếch bước đến tiến vào che giấu cốt truyện, hắn đối mặt nguy hiểm khẳng định thập phần chí mạng. Giải Nguyên Chân nhìn quanh toàn bộ cốt thiêu, chấn, tìm hắn có khả năng đi lại nguy hiểm địa điểm là được. Đội viên khác nghe vậy cũng sôi nổi bắt đầu đánh giá cái này có trong ngoài hai trọng cốt thiêu chấn tình huống khẩn cấp. Giải Nguyên Chân bọn họ không cố đến cập kiêng rè bên người thốn ra mã bang, nhưng khống chế cục nghiên cứu quá, người chơi ở phó bản đề cập cốt truyện nhiệm vụ một loại từ ngữ sẽ ở phó bản nhân vật trong tay chuyển hóa thành càng phù hợp bối cảnh nói, tuy rằng không biết bọn họ thảo luận ở thốn gia mã bang hán tử nhóm nghe tới là cái dạng gì, nhưng thốn gia mã bang hán tử nhóm dơ cây đuốc mọi nơi chiếu, tựa hồ đồng dạng đã biết về ếch xảy ra chuyện, ở hỗ trợ tìm kiếm. Này vẫn là người chơi lần đầu tiên ở phó bản được đến nhiều như vậy phó bản nhân vật hiệp lực trợ giúp, cùng dĩ vãng tứ cố vô thân hoàn toàn bất đồng. Ta thừa nhận, lúc trước vẫn luôn cảm thấy vệ thần giúp bọn hắn là trói buộc ta có mắt không tròng, ô ô ô còn hảo có giải đạo trưởng Thốn Gia Mã Bang bọn họ. Cốt Thiêu Trấn bản đồ quá lớn, bên ngoài còn có tượng trận phong tỏa, không có đủ nhiều nhân thủ hỗ trợ. Liền tính cứu người cũng thoát ly không ra đi phòng livestream vì vệ hắc rớt màn hình nóng. Lòng lự người xem trước mắt tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Gắt gao nhéo, bất quá cứu mạng rơm rạ nắm chặt không đến một giây. Mọi người lo âu liền đột nhiên phiên cái lần, giải nguyên chân bọn họ muốn đi tiếp ứng vệ ếch. Bảo đảm hắn có thể ở thoát ly che giấu cốt truyện sau thành công chạy trốn. Nhưng vệ ếch phòng livestream hắc bình trước cuối cùng một khắc xuất hiện hình ảnh. Chính là thần bí khó lường, tí ra hàng phúc thần lang quan, thần bài. Chính lệ cấp trở lên khủng bố quỷ thần, bọn họ qua đi. Không phải chờ qua đi chịu chết sao? Lo lắng không tới một giây, liền có làn đạn tàn khốc chỉ ra trung tâm một đội không có bên lựa chọn. Về ếch là huyết cống phẩm. Hắn đã chết, toàn bộ phòng livestream đều phải chết. Vậy tính cốt bà lâu có chính lệ cấp trở lên quỷ thần. Bọn họ cũng đến chạy tới nơi tiếp ứng, giải nguyên chân cũng ở tự hỏi về ếch có khả năng ở nơi nào. Xảy ra chuyện, tìm được biến mất Mộc Sùng Khan, công cộng nhiệm vụ ở sở hữu người chơi giao diện. Thượng, biểu hiện trạng thái, đã hoàn thành, tuyệt đại bộ phận thành viên ở bên trong cốt thiêu trấn thành công hội hợp cùng nhau ra tới. Làm cái gì đại gia cho nhau đều biết. Kia hoàn thành nhiệm vụ chỉ có vệ ếch xuất hiện ở nội cốt thiêu trấn, địa điểm là Mộc Sùng Khan trưởng trại tư thự, vệ ếch là từ trưởng trại tư thự ra tới. Không đúng, cốt thiêu trấn người muốn ra tới, cần thiết có ngoại cốt thiêu trấn liên hệ lôi kéo, giải nguyên chân đem trưởng trại tư thự tư phòng. Đoán địa điểm thượng hoa rớt. Dư lại một cái địa điểm xẹt qua hắn trong óc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trại trấn một phương hướng. Đúng lúc này, cốt thiêu trấn trại lâu bỗng nhiên đã xảy ra quỷ dị biến hóa nặng nề, tiếng vang từ trường trại tư thử phương hướng truyền đến. Lộc cộc lộc cộc, như thịt nát mặt ngoài bọc mủ sôi trào thanh âm cảnh cáo. Cốt thiêu trấn dị thường quái dị tư lạp, hư thối ba xà, hủ hóa gia tốc, thỉnh người chơi mau chóng thoát đi cốt thiêu trấn cảnh cáo. Cốt thiêu trấn dị thường quái dị tư lạp, hư thối ba xà, hủ hóa gia tốc, thỉnh người chơi mau chóng thoát đi cốt thiêu trấn mang vài phần trục trặc điện tử âm ở sở hữu. Người chơi bên tai vang lên, nặng nề, choáng váng ghê tởm, cảm giác cơ hồ là ở nháy mắt liền đánh sâu vào sở hữu đội viên cùng mã bang hán. Tử, hư thối ba xà, sở hữu đội viên sắc mặt đều hơi hơi thay đổi, bọn họ nguyên bản cho rằng cái này cảnh cáo là muốn người chơi mau chóng thoát ly nội cốt thiêu trấn. Rời đi sau liền đem chú ý phóng tới vệ ếch trên người. Hiện tại xem ra, hệ thống dùng cốt thiêu trấn tới phân chia trong ngoài cốt thiêu trấn. Cảnh cáo nhắc nhở chính là bọn họ đến chạy ra cốt thiêu trấn, hai cái cốt thiêu trấn đều phải chạy đi. Thốn Gia Mã Bang hán tử nhóm nghe không được hệ thống cảnh cáo, chỉ bản năng từng người rút ra đi sơn kỳ nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên có hình người phát hiện cái gì, dường như kinh ngạc kêu to, nồi đầu tấc nồi đầu không thấy. Mã Bang hán tử kinh hô làm các đội viên sôi nổi nghiêng đầu. Trần Trình một tay xách theo tiết côn, đè nặng choáng váng, hỏi, tấc nồi đầu không phải hồi khách điếm sao? Trong ngoài cốt thiêu trấn kích phát trước, tấc nói Hưng cùng các người chơi vừa mới thương nghị hào. Đại gia là phân công nhau hành động, người chơi đi lộng trưởng trại phủ bắt giữ điều. Tấc nói Hưng làm mã bang thủ lĩnh, đi thông chi mã bang hán tử nhóm lần này Thốn Gia bang đại biến động. Mã Bang hán tử vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, đinh linh linh chuông đồng thanh bỗng nhiên từ đen nhánh yên tĩnh trại trấn một đầu truyền đến. Thần kinh căng chặt đội viên cơ hồ nháy mắt rút ra từng người vũ khí. Mã Bang hán tử lại lập tức lộ ra phấn chấn thần sắc. vừa mới châm lửa đem hán tử kia hô to. Đại Loa, Đại Loa, bên này, các đội viên căng chặt hơi buông một ít, chỉ thấy đen như mực miêu trải đường đất một đầu, tấc nói. Hưng kia đầu con la giơ chân chạy như điên mà đến. Bối thượng chở hai cái hôn mê bất tỉnh người. Không phải tấc nói Hưng, Thốn Dịch lại là ai? Thốn ra Mã Bang hán tử huýt sáu chiều giải đề mà đến Quỷ Loa chào hỏi. Quỷ Loa chạy trốn cực nhanh, so với kia lề trên đỉnh phanh phanh phanh vô số loạn thạch đi xuống lăn còn nhanh. Mau đến trước mặt khi, Thốn ra Mã Bang hán tử nhóm tiến lên muốn đem thủ lĩnh phụ tử tiếp nhận. Kết quả, kia chở tấc nói Hưng, Thốn Dịch Quỷ Loa Loa không ngừng đề. Trực tiếp từ mọi người bên người chạy như điên mà qua, chiều cốt thiêu trấn đại môn chạy như điên mà. Đi, liền cùng một đạo gió lốc không sai biệt lắm, cản Quỷ Loa hán tử trong tay mã cột treo ở giữa. Không chung, hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Quỷ Loa bụi mù cuồn cuộn bóng dáng, nhưng mà không chạy ra mấy. Trượng, Quỷ Loa lại tư lạp mà dừng lại. Chỉnh thất con la về phía sau một cái 45 độ giác nghiêng, cốt thiêu chấn mặt đất vào lúc này chấn động. Lên, Trần Trình mắng thanh, mẹ nó, lại tới, bị sơn gian lăn thạch tạp ra bóng ma tâm lý đại gia cơ hồ là bản năng ngẩng đầu đi xem cốt thiêu. Chấn ba mặt vờn quanh núi lớn, nhưng vào lúc này, trong đội Đường Tần hét to thanh, ngầm, ngoặc kép. Mọi người đột nhiên một cúi đầu, liền nhìn đến đen nhánh thổ mặt rạn nứt nguyên bản chỉ ở cốt thiêu chấn, xuất hiện xương đen từ thổ phùng thăng lên, bùn đất sụp đổ, từng cây bạch sâm sâm xương cốt lộ ra tới, các đội viên cùng Mã Bang chậm rãi lui về phía sau. Ta hiện tại biết những cái đó thành bài người thi cương quỷ là đánh từ đâu ra. Trần Trình mặt bộ vặn vẹo, muốn khóc không cười mà phun tào. Con mẹ nó, đây là bắt người xương cốt kiến một cái trại tử a. Bắt người cốt đương người trụ cơ. Mẹ nó, trái với kiến trúc pháp ngươi có biết hay không? Trước sau, tả hữu, tam sườn núi vây thị trấn mặt đất mạc nhện giống nhau rạn nứt. Các đội viên vừa mới từ cốt thiêu trấn chạy ra tới, liền bên ngoài cốt thiêu trấn lại lần nữa nhìn thấy đã không tính xa lạ, chúng nó, cốt thiêu trấn. Cốt, nguyên lai là từng cây đứng ở trong đất người cốt. Đây mới là lúc ban đầu nhóm đầu tiên, người sinh, từng khối bạch cốt từ bùn đất trung dâng lên. Giải nguyên chân vững vàng khí, cùng đội viên khác lui về phía sau, căng chặt thần kinh chờ đợi cục diện phát triển. Cùng lúc đó, tấc nói Hưng, Thốn Dịch từ đột nhiên ngăn đề Quỷ Loa trên người té xuống. Hai người đầu khái trên mặt đất, khái một đầu bùn, lại giống từ cái gì mơ màng hồ đồ trạng thái khái thanh tỉnh, Thốn Dịch từ thổ mặt bò dậy. Kinh hoàng thất thố mà, vệ ếch tiểu huynh đệ ở A Bà trong lâu. Sao ở vệ ếch sắp bị thần lang quan, chộp tới tay chảo trở về nháy mắt. Chạy lâu nhà ở không gian xuất hiện mắt thường có thể thấy được vặn vẹo xương đen. Huyết mạn châu xa hoa toàn đột nhiên áp chế trở về. Tóc bạc thanh niên trở xuống đến bình thường mặt đất. Giao diện tin tức thay đổi. Nhiệm vụ tân khen thưởng xuất hiện ở vệ ếch trước mắt, che giấu cốt truyện. Thoán bạc ba xà, khen thưởng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, đạt được vật phẩm sau nhưng giải khóa. Một mảnh còn sót lại màu đỏ tươi cánh hoa cọ qua vệ ếch đôi mắt. Ở hắn lông mi thượng lưu lại quỷ dị huyết tinh hương khí, bốn phía vách tường tràn ngập áp lực khủng. Bố huyết hồng, quỷ thần ngón tay ở bên cổ cọ qua cảm giác giống như tân. Rõ ràng suýt nữa đã bị một lần nữa chảo trở về. Vệ ếch lại bình tĩnh đến giống như lại lần nữa một khích chạy trốn người không phải hắn giống. Nhau, hệ thống sẽ khuất phục, bên ngoài thượng, hệ thống cấp ra miêu tả là bắt được giống nhau vật phẩm mới có thể tự che giấu nhiệm vụ sống sót, nhưng bất luận là cung phụng chung sinh tồn xuống dưới. Vẫn là, chỉ có một lần cơ hội, đều là một loại ám chỉ hắn chỉ có bắt được như vậy đồ vật, mới có thể ở thoát ly che giấu cốt truyện sau. Từ huyết cống phẩm, cung phụng sống sót, loại này ám chỉ. Vừa lúc bại lộ quỷ thoại hệ thống sợ hãi, hắn cùng quỷ thoại hệ thống chung. Càng sợ hãi chủ thần khôi phục lực lượng, là quỷ thoại hệ thống sẽ so với hắn càng không tiếc hết thảy đại giới. Ở chủ thần thực lực còn không có khôi phục lúc đầu áp chế phong tỏa thần, thon dài đỏ thẫm cánh hoa. Tự lông mi tiêm rơi xuống, vệ ếch đứng lên, cùng thần lang quan có nào đó liên lụy màu đỏ tươi cánh hoa rừng ở cổ áo biên. Bị hắn không chút do dự phất rớt. Lúc này, giao diện thượng, đồng hồ cát biểu hiện đếm ngược trôi đi tốc độ càng thêm mau. Cũng càng thêm không quy luật, hiển nhiên, vừa mới cùng hệ thống một phen rằng co, làm hệ thống đối quỷ thần áp chế lại gấp gáp vài phần. Quỷ thoại, đại khái trước nay không gặp được vệ ếch nói như vậy cùng chết. Liền cùng chết ra hỏa, rõ ràng cùng chủ thần hận ý sâu nặng. Nhưng vì đạt thành mục đích của hắn, vệ ếch chính là có thể cùng nó rằng co đến sinh tử một đường cuối cùng một giây, tựa như hắn hoàn. Toàn không để bụng rơi xuống chủ thần trong tay sẽ là cái gì kết cục, hoàn toàn không dao động thái. Độ, cùng dị thường quỷ thần cùng hắn chi gian cổ quái quan hệ. Làm hệ thống ở cuối cùng một khắc tan tác khuất phục, ta muốn một chương bản đồ. Một kiện vũ khí, vệ ếch đạo cụ lan, thương thành lan toàn bộ bị chủ thần phong tỏa. Hiện tại có biện pháp cho hắn vũ khí mới. Chỉ có quỷ thoại hệ thống, làm người trên một chiếc thuyền. Vệ ếch không hề tống tiền, đồng lõa, áy náy. Hắn nhanh chóng mà nhìn quét mắt hoàn cảnh, tăng giá vô tội vạ. Sau đó, vệ ếch tầm mắt ở như cũ giữ lại thần bí vật phẩm tin tức thượng dừng lại một chút. Ngay sau đó, vệ ếch hơi rũ lông mi, lấy một loại trần thuật tính ngữ điệu, thông chi, nhân tiện, nếu không bắt được ta muốn đồ vật, người biết thần rất vui lòng nhận lấy ta cung phụng đi. Tác giả có lời muốn nói, ếch mỹ nhân, chỉ có ở hố địch nhân lúc ấy để mẫu thần đề đến tương đối tích cực, là dinh dưỡng dịch 15.1 V kép thêm. Càng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.